Thể Tu Chi Tổ, chương 1211 Tượng Cổ Long Mộ Thượng. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục chương sau trở về trang sách Ngao Trần đưa cho Hải Đồ. Bảng chỉ đường đều là đáy biển đặc thù, nước biển sâu đạt mấy trăm dặm, thần thức không thể thanh, cho nên Lục Khôn hai người rời đi về sau. Một mực tại đáy biển du lịch độn, bọn hắn quanh thân vô hình lực trường được điều chỉnh thành một cái hình mũi khoan góc độ. Hai chân dẫm đạp nước biển tiến lên, sau người bọt nước như là hai đạo màu trắng đuôi lửa. Tại đen nhánh trong nước biển vọt toa, đối với có được nhục thân nguyên lực thể tu mà nói. Trong biển tốc độ không thể so với không trung chậm bao nhiêu. Theo hải vực xâm nhập, Lục Khôn hai người gặp phải hải yêu càng ngày càng ít. Thậm chí có không ít địa phương, đều là một chút phổ thông đáy biển sinh vật. Tại xuyên qua một mảnh không có chút nào linh khí cằn cỗi chi hải về sau. Một đạo rộng lớn vô biên nhạt màu trắng linh quang tường xuất hiện tại trong tầm mắt. Chúng ta đến, đây chính là vờn quanh Maelstrom thượng cổ cấm chế. Hai người tới lớp cấm chế này bên ngoài. Trước mắt màu trắng linh quang dày đặc vô cùng, bên trong thỉnh thoảng chớp động lên huyền ảo phù văn, coi như Lục Khôn dùng kim mục thần thông, cũng khó có thể xuyên thấu tầng này linh quang, chỉ có thể nhìn ra bên trong ngưng thực vô cùng linh lực. Cùng cửu chuyển đại trận có chút tương tự, mượn nhớ tinh thuần linh khí ngăn cách năng lượng kỳ dị, còn giống như tham khảo một loại nào đó khốn địch cấm chế. Hồng Vân Thiên Thần biết dò xét một phen, bằng vào hắn thời kỳ thượng cổ kiến thức, đại khái có thể nhìn ra mấy phần huyền ảo. Lục Khôn xòe bàn tay ra, thăm dò vào linh quang bên trong, sau đó liền cảm thấy một cỗ không kém cấm chế chi lực mãnh liệt mà tới. Hắn lông mày nhíu lại nói, tối thiểu có nguyên anh trung kỳ lực phòng ngự, mà lại tầng này cấm chế dị thường hùng hậu, hai ta liên thủ cũng khó có thể xông vào. Đi, dựa theo Ngao Trần nói, từ mặt biển tiến vào Maelstrom, Hồng Vân Thiên gật gật đầu, bên ngoài cơ thể nước biển khuấy động ra một vòng bọt nước. Cùng Lục Khôn cùng một chỗ hướng lên kích xạ mà đi. Ầm ầm, bọn hắn vừa ra mặt biển, từng đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh từ tiền phương truyền đến. Hai người chăm chú nhìn lại, dù là Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên kiến thức bao rộng, cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, trong nước biển tầng kia cấm chế linh quang không hề rời đi mặt biển. Từ kia bình tĩnh trên mặt nước, có thể nhìn thấy hơi nước trắng mịt mờ một mảnh, trọn vẹn hướng về phía trước lan tràn mấy trăm trượng, Lục Khôn căn bản là không có cách tưởng tượng, loại này có thể so với cấm đoạn đại trận linh quang. Cứ nhiên như thế dày, mà tại cấm chế màu trắng một bên khác, là một mảnh vô biên vô hạn, tuôn trào không ngừng sóng biển, bọn chúng dọc theo một cái phương hướng cuộn trào mãnh liệt. Vô số nhiều bọt nước, đập tại cấm chế màu trắng biên giới, phát ra liên tục không ngừng tiếng oanh minh, lấy Lục Khôn bọn hắn nguyên anh hậu kỳ thần thức, chỉ có thể miễn cưỡng dò xét đến nước biển lao nhanh phương hướng mang theo một chút đường cong. Có thể tưởng tượng, cái này vô biên vô tận mãnh liệt nước biển, tạo thành một cái làm người không cách nào tưởng tượng khổng lồ vòng xoáy. Lục Khôn cảm thán một tiếng nói, thượng cổ tu sĩ thần thông, quả thật là đáng sợ, khó có thể tưởng tượng kinh người như thế cảnh tượng, đúng là một trận chiến tranh đưa đến. Hồng Vân Thiên quét mắt Maelstrom trên không, chậm rãi nói, mặc dù có thượng cổ đại năng thi pháp ngăn cách, nhưng vẫn như cũ có khí âm hàn cùng ma khí thẩm thấu ra. Tu tiên giới thiên địa nguyên khí không còn tinh khiết, bây giờ cho dù có chân chính hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại, có khả năng thi triển thần thông thuật pháp, cũng muốn yếu tại thời kỳ thượng cổ. Lục Khôn nghe vậy, thì thào nói nhỏ, không biết thể tu hóa thần chi cảnh, có thể phát huy ra cỡ nào thực lực. Hồng Vân Thiên hừ nhẹ một tiếng, thần sắc kiêu căng nói, tự nhiên không yếu tại thượng cổ hóa thần. Bây giờ tu tiên giới hỗn tạp thiên địa nguyên khí, đối với chúng ta không có ảnh hưởng, thể tu phát huy thực lực, sẽ chỉ so truyền thống tu tiên giả càng mạnh. Lục Khôn mỉm cười, hắn nhìn khắp bốn phía, trong ánh mắt bỗng nhiên hiện lên mấy phần không hiểu, Maelstrom phụ cận không trung, linh khí cực kỳ mỏng manh, cơ hồ không có thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ lão Long Vương nghĩ đầy đủ mượn nhờ nhục thân lực lượng, mới dẫn ấn tiền bối đến Maelstrom giao chiến? Hồng Vân Thiên nhếch miệng, trên nét mặt mang theo vài phần khinh thường nói. Những này Long Vương, nhục thân chi lực nhiều nhất cùng ngươi ta tương đương, có thể phát huy ra thực lực gì? Bản tọa cảm thấy là đầu kia giao long lửa ngươi. Lục Khôn khẽ cười nói. Thượng cổ long mộ làm sao phát hiện? Lục mỗ không thèm để ý, chỉ cần chân long chi huyết là thật là đủ. Nói xong, hắn thân ảnh chớp động, bay tới đằng trước, Hồng Vân Thiên theo sát phía sau. Hai người vượt qua cấm chế màu trắng, một đầu đâm vào mãnh liệt trong nước biển. Vừa xuống biển, bọn hắn liền cảm thấy một cỗ đáng sợ lực trùng kích từ dòng nước bên trong khuấy động mà đến. Liền điều chỉnh nguyên lực trận, tách rời yếu hóa những này lực trùng kích, thậm chí thông qua lực trường biến hóa, đem những này lực cản hóa thành lặn xuống động lực. Tại màu xám đen trong nước biển, hai người buông ra thần thức, ngoại trừ ma khí cùng khí âm hàn, trong nước biển cái gì cũng không có cái gì sinh vật. Bơi trọn vẹn hơn 400 dặm, đáy biển cảnh tượng mới tiến vào tầm mắt của bọn họ. Nơi này thềm lục địa cùng cái khác hải vực khác biệt. Tất cả đều là từ nham thạch cấu thành, tại hai loại năng lượng cùng kịch liệt dòng nước vài vạn năm xung kích dưới. Sớm đã trở nên cứng rắn vô cùng, cái này nham thạch thềm lục địa bên trong, có chút giáp trùng sinh vật, tản ra thư thớt âm hàn chi lực. Hẳn là một loại nào đó nhỏ yếu minh trùng. À, còn có ma thú, ngoại trừ côn trùng, Lục Khôn còn phát hiện vài đầu cùng loại với tê tê ma thú. Bên ngoài thân ngưng tụ màu xám khôi giáp ẩn chứa âm hàn chi lực. Bất quá nội bộ lưu chuyển lên lại là ma lực, những ma thú này lại có thủ đoạn lợi dụng âm hàn chi lực. Ngưng kết ra cùng loại với thi khí khôi giáp đồ vật. Có chút ý tứ. Hồng Vân Thiên mang theo ngưng trọng thanh âm truyền đến, bất quá là một ít trúc cơ khí tức sinh vật, phía trước bắt đầu có vết nứt không gian, chuyên tâm thi triển ngươi linh mục thần thông. Lục Khôn gật gật đầu, trong tay linh quang chớp động, xuất hiện một viên lân phiến, trong mắt cũng sáng lên đạm kim sắc quang mang, vừa hướng chiếu vào hải đồ, một bên tìm kiếm. Bọn hắn mặc dù biết long mộ phương vị, nhưng trong địa đồ không có cái gì tiêu chí, cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Maelstrom nơi nào đó đáy biển chỗ sâu, trải rộng lít nhít nham thạch thông đạo. Mỗi cái lối đi đều có một đầu gần dài 20 trượng to lớn nhuyễn trùng ở bên trong ủi động lên. Bọn chúng có được như lưu ly nham thạch khôi giáp, cối xay thô thân thể, kia tràn ngập bén nhọn răng miệng to như chậu máu bên trên. Mọc ra một đôi cùng loại với san hô bộ dáng xúc giác. Tại hắn phía trước, còn có rất nhiều nắm đấm lớn màu xám con kiến, giơ to lớn hàm răng, gặm ăn cứng rắn nham thạch. Theo những này con kiến hành động, phía sau nhuyễn trùng trong miệng, thỉnh thoảng truyền ra một cỗ thôn phệ chi lực, từ nham thạch bên trong hấp thụ ra từng đạo màu đen linh quang. Trong đó một chỗ trong thông đạo, có một chỉ dài hơn một trượng, che kín chất sai tin khôi giáp to mọng con kiến, trên thân tản ra khổng lồ âm hàn chi lực, mập kiến dưới thân là đầu chừng 10 trượng tiểu nhuyễn trùng. Đầu này thải sắc côn trùng miệng phía trên, còn có một đôi nhỏ bé con mắt, một đạo vô cùng cường hoành thần niệm tuôn ra. Mình nghĩ, tiếp qua mấy tháng, chúng ta liền có thể đả thông chỗ kia cấm chế, đến lúc đó người ta tinh thần lực lâm thời dung hợp. Thời gian ngắn đạt tới trùng vương cấp độ, liền có thể lấy ra nơi đây thánh vật. To mọng con kiến xúc tu có chút đong đưa, một đạo đồng dạng hùng hậu thần thức ba động không thôi. Thôn linh, ta còn muốn hỏi một lần, nơi này coi là thật có minh trùng thánh vật, gần nhất ta cảm thấy một chút tinh thuần ma khí. Loại cảm giác này, tựa hồ có chân ma chi tồn tại. Nguyễn trùng mắt nhỏ chớp hai lần nói, mình nghĩ. Ta không phải đã nói với ngươi nha, nơi này là thời kỳ thượng cổ, ma tộc cùng bản tộc nghiên cứu chân long địa phương. Năm đó trùng vương đại nhân muốn đem long tộc thi cốt cải tạo thành cùng loại với cương thi tồn tại, trở thành thi long, mà ma tộc cũng nghĩ đem luyện hóa thành ma thú, mượn nhớ tu tiên giới bản thổ yêu thú, thích ứng nơi này thiên địa nguyên khí, đã có bản tộc thánh vật ở đây. Vậy cũng có khả năng xuất hiện ma tộc ma hồ, có cái gì hiếm lạ, mình nghĩ xúc tu có chút rung động, nó mặc dù nghe đầu này thôn linh mẫu trùng nói rất nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn như cũ cảm thấy mấy phần dị dạng. Có loại bực bội cảm giác, giống như có một loại nào đó nguy hiểm sắp tới gần. Nguyễn Trùng tựa hồ cảm thấy mình nghĩ cảm xúc, đôi mắt nhỏ chỗ sâu hiện lên một tia không thể phát giác dị sắc. Nó ngữ khí mang theo ngưng trọng nói, phía trên tràn ngập chân long ngạo nghễ chi ý, có thể so với trùng vương tinh thần uy áp, chúng ta đơn độc một trùng, đều không thể ngăn cản, coi như tinh thần dung hợp, hơi không cẩn thận, thần hồn cũng có thể là bị trọng thương. Mình nghĩ, suy nghĩ của ngươi loạn, sao có thể thuận lợi thi triển tinh thần bí thuật, mình nghĩ mắt kép có chút liếc qua dưới chân mập trùng. Vẻ hoài nghi chợt lóe lên, nó trầm mặc một hồi, chậm rãi nói, yên tâm, chờ đả thông cấm chế, ta tự sẽ ngưng thần thi pháp. Ha ha, cái này đúng, một lát sau, trong thông đạo dần dần an tĩnh lại, chỉ có bầy kiến gặm ăn nham thạch tiếng tạch tạch, chuyện mắc hài, não bổ lưu, mền bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cành. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.